Chiến thần cuồng phong, chương 1494, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1494, Yến Vô Kiên sắc mặt trầm xuống, nhưng giờ phút này anh ta vẫn còn có tâm trạng đi an ủi Yến Thanh Tinh. Chị à, chị đừng tức giận. Tần Vũ Phong thắng khốn kia chưa chắc sẽ là đối thủ của cao thủ số 1 võ thuật Đông Hoàng. Anh ta hiện tại dám tùy tiện đi nghênh chiến như vậy, ngộ nhỡ thua chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ sao? Hiện tại những phương tiện truyền thông, còn có dân chúng tung hô cỡ nào Tân Vũ Phong đến lúc đó một khi thua, dân chúng sẽ hận anh ta vô cùng. Dù sao Tân Vũ Phong là đại diện cho đại hạ chúng ta nghênh chiến Kitano Takeshi. Sắc mặt Yến Thanh Tỉnh biến đổi mấy lần, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Mà Yến Đông Lam trên cầu thang, đương nhiên là đã nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa con mình. Hay, Yến Đông Lam nhắm mắt lại, chậm rãi thở dài. Tất cả đều là nghiệp do chính mình tạo ra, nếu như lúc trước ông ta không ép buộc Kiều Như gả cho tứ hoàng tử, như vậy dù là con gái của mình, hay là con rể mình tương đối coi trọng cũng sẽ không giống như bây giờ. Tuy rằng không thể nói là trở mặt thành thù với ông ta, có thể nói là trở thành người xa lạ, một chút cũng không quá đáng. Nghĩ đến đây Yến Đông Lam liền hối hận vô cùng. Hơn nữa Yến Đông Lam mất đi, không phải là thân tình bố con với Kiều Như. Yến Đông Lam năm nay tuổi đã cao, đến tuổi của ông ta, điều mà ông ta mong muốn nhất ngoài những trách nhiệm mang trên mình, điều đó buộc ông ta phải khao khát sự nghiệp lớn lao mà còn có niềm vui của con cháu. Nhưng cứ như vậy, con gái thứ hai và con trai út của anh, đều đã trở thành kẻ thù với con gái cả. Yến Đông Lam ở trên, rõ ràng nghe được hai người nói chuyện. Quả thực là hận không thể giết Lâm Kiều Như, Yến Đông Lam đau lòng vô cùng, vừa lắc đầu, vừa trở về thư phòng. Nếu như có thể trở lại ngày đó, Yến Đông Lam nhất định sẽ kiên quyết đến cùng, từ chối đề nghị của tứ hoàng tử. Yến Đông Lam cũng nhất định sẽ tin tưởng Tân Vũ Phong một chút. Đáng tiếc tất cả những chuyện này đều không có nếu như. Yến Đông Lam sau khi trở về thư phòng, ngồi một lúc lâu. Từ hoàng hôn về phía tây cho đến khi bóng tối chìm xuống. Yến Đông Lam bừng tỉnh, lấy lại tinh thần, đột nhiên nhớ tới Tân Vũ Phong đi lâu như vậy, có lẽ bản thân đã có lý do gọi điện thoại cho Kiều Như. Nghĩ đến đây, Yến Đông Lam nhìn thời gian, đoán rằng thời gian này Kiều Như có lẽ vẫn chưa ngủ, liền cắn răng gọi điện. Âm thanh kết nối của điện thoại tốt tốt vang lên, một người đứng đầu tám môn phiệt lớn, giờ phút này, lại lo lắng con gái của bản thân sẽ từ chối nghe điện thoại của mình. Cũng may, chuyện trong tưởng tượng khiến cho Yến Đông đau đớn trong lòng cũng không xuất hiện Lâm Kiều Như trả lời điện thoại. Alo, bố à, Yến Đông Lam nghe thanh âm quen thuộc lại xa lạ của Lâm Kiều Như có chút muốn khóc. Bố đây, Yến Đông Lam nói, giọng nói có chút nghẹn ngào. Yến Đông Lam hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng lấy lại giọng nói của mình. Yến Đông Lam hỏi, Kiều Như, gần đây con thế nào rồi? Lâm Kiều Như nghe đầu dây bên kia, giọng nói của bố truyền đến. Đây là điều mà cô đã mong mỏi bấy lâu nay, từ sự chăm sóc của bố cô. Thật không may, mọi thứ đã vượt quá khả năng phục hồi. Lâm Kiều Như mím môi, con vẫn ổn, còn bố thì sao? Cách chương.